Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255, vú em hồng bao. Ăn ngon. Nghe được Đỗi Đỗi hỏi như vậy, đám người giờ mới hiểu được tới. Đối với loại này 4-5 năm tuổi tiểu nữ hài tới nói, đương nhiên là ăn đồ vật càng có lực hấp dẫn. Cứ như vậy, những này bình thường giết người khả năng đều không nháy mắt lãnh huyết đám võ giả. Bắt đầu moi ruột gan suy nghĩ các món ăn ngon đến thu hút Đỗi Đỗi cái này ăn hàng tiểu loli. Chúng ta bên cạnh Phong Môn tại Tây An, thịt dê pha bánh bao không nhân nếm qua a. Tiểu cô nương, người đến chúng ta bên cạnh gió phái, mỗi ngày cho ngươi giết dê ăn, vẫn là đến chúng ta phái Nam Hải, các loại hải vị bao no. Vây cá bào ngư chúng ta đều là ăn vào nôn. Chấm ngoặc kép, mặt đối những võ giả này mỹ thực dụ hoặc, Đỗi Đỗi lại là chậc chậc miệng. Sau đó hỏi, các ngươi đều nói xong a? A, đám người có chút không hiểu rõ nổi, thế nhưng cũng đều dừng lại. Các ngươi nói xong, liền giờ đến phiên Đỗi Đỗi nói. Nói xong, Đỗi Đỗi liền một bộ dáng cụ non, hai tay chắp sau lưng, đi tới đi lui, chỉ vào nguyên một đám môn phái võ giả chính thức mở oán hận. Vị này A-di, ngươi là phái Nam Hải A. Không thể không nói, các ngươi môn phái thật sự là phung phí của trời A. Lớn như vậy kích cỡ bào ngư, vậy mà liền như thế tinh khiết phơi khô. Một chút phụ liệu đều không có thêm, còn chưa đủ vị. Java Serif còn có cái kia cá mập thịt, dùng đều là cái gì muối nha. Chết mạn, chết mạn, đây là cho người ta ăn sao? Ném cho chó sợ là đều không ăn. Từ trên tổng hợp lại, xoa bình, các ngươi môn phái khẳng định đều là không hiểu sinh hoạt. Chấm ngoặc kép, thốt ra lời này xong, phái Nam Hải nữ đệ tử rõ ràng sững sờ. Nàng muốn mở miệng phản bác, nhưng lại phát hiện Đỗi Đỗi nói rất hay có đạo lý. Còn có vị này chú mập thúc, các ngươi cái kia hao tổn nghiêu làm, liền không thể phơi lâu một chút à. Còn mang theo một cỗ sinh vị. Đúng, còn có một cái vô cùng trọng yếu ý kiến. Có thể hay không về sau, phơi thịt khô địa phương không cần phơi phân châu à. Vừa rồi ăn một miếng, Đỗi Đỗi đã nghe đến nặng nề phân châu vị. Kém chút nôn, chấm ngoặc kép, thốt ra lời này xong. Vậy đến từ được bớt bàn tử, lập tức cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Đỗi Đỗi vậy mà ăn một khối hao tổn nghiêu làm. Liền có thể suy đoán ra, bọn hắn phơi thịt bò thời điểm, là cùng phân châu cùng một chỗ phơi. Còn có cái này đau khổ măng làm, không biết là các ngươi cái nào, một chút hương vị đều không thêm. Cùng ăn cỏ đồng dạng, chấm ngoặc kép, tại mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới. Đỗi Đỗi thuộc như lòng bàn tay đồng dạng đem bọn hắn các môn các phái mang tới những này hoa quả. Khô đồ ăn đều cho đậu đen rau muống một lần. Cái này lại để cho trong lòng bọn hắn là tương đương phiền muộn a. Bọn hắn rõ ràng là môn phái võ lâm, là luyện võ đó a, không phải là đầu bếp mỹ thực lưu phái a. Tự nhiên môn phái ở trong những này đặc sản, hương vị không biết hảo đi đến nơi nào. Căn cứ có thể ăn là được nguyên tắc căn bản, có thể ăn ngon mới là lạ chứ. Tiểu nữ hài này thật là thần, không chỉ có thân phụ cự lực, còn thông minh vô cùng. Thông qua một chút nguyên liệu nấu ăn, liền có thể suy đoán ra nhiều như vậy tình huống thật tới. Có người nhịn không được cảm khái nói, thế nhưng lại có người nhíu mày, mười phần nghi ngờ nói, các ngươi có hay không cảm thấy trước mắt tràng cảnh này có chút quen thuộc a? A, ngươi không nói ta vẫn không cảm giác được, ngươi nói chuyện ta lập tức đã cảm thấy giống như, tựa như là có một loại cảm giác quen thuộc. Ta rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này hoạt bát lanh lợi tiểu loli đó a. Chờ một chút, tiểu loli chúng ta là lần đầu tiên gặp, nhưng giống miệng nàng người lợi hại như vậy, giống như, chấm ngoặc kép, sẽ không, người nói là vừa rồi cái kia miệng đầy phun người tiểu tử thúi. Không không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm, cái này có hồng bao không không tiểu thuyết. Internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. 00 tiểu thuyết đề cử đọc. Tấn cấp mời nhận đơn trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách đúng đúng đúng. Ta liền nói làm sao một cỗ đã thị cảm a. Các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện. Cô bé này lúc nói chuyện dáng vẻ. Cùng tiểu tử thúi kia là giống nhau như đúc. Mà lại nói lời nói cũng giống vậy như vậy sắc bén. Thật đúng là. Hôm nay làm sao tận là đụng phải loại người này a. Bất quá. Cái này tiểu loli so tiểu tử thúi kia hảo quá nhiều. Chỉ ít cái này manh manh đi khuôn mặt nhỏ. Làm cho lòng người đều hóa. Chán ghét không nổi. Chấm ngoặc kép. Không chỉ là một hai người. Tại đỗi đỗi trên thân. Nhìn thấy Lâm Diệp cái bóng. Bất quá. Bọn hắn cũng chẳng qua là cảm thấy hai người này có điểm giống. Cũng không có nghĩ quá nhiều. Chờ đỗi đỗi một trận đậu đen rau muống xong sau. Những môn phái kia các đệ tử, như trước đang nghĩ đến tất cả loại biện pháp muốn lôi kéo đỗi đỗi đến chính mình môn phái tới. Hài tử, người liền đến tỷ tỷ cái này đi. Tỷ tỷ nhất định đem ngươi bồi dưỡng thành vì tiên tử. Chấm ngoặc kép, đến đại thúc môn phái đến. Người muốn cái gì, đều cho ngươi. Chấm ngoặc kép, tất cả loại điều kiện, các loại quấy giày đòi hỏi. Thế nhưng đỗi đỗi lại là trở tay liền là một câu oán hận quá khứ. Các ngươi đều không có ta ba ba lợi hại. Ta ba ba có thể đem các ngươi tất cả mọi người đánh gục. Chờ các ngươi lúc nào đánh bại đỗi đỗi ba ba. Đỗi đỗi lại cùng các ngươi học võ. A, cô bé này phụ thân chẳng lẽ lại. Cũng là luyện võ bên trong người. Không có lý do nha. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trên giang hồ có nhân vật này a. Bất quá nhỏ lời của cô gái cũng không thể tin. Trong mắt của nàng, có lẽ ba ba của nàng liền là trên thế giới người lợi hại nhất. Như bây giờ cũng tốt xử lý. Nghĩ biện pháp tìm tới phụ thân hắn. Hiểu chi lấy động tình chi lấy để ý. Lại ở trước mặt nàng đem phụ thân hắn đánh bại. Liền có thể làm cho nàng vui lòng phục tùng. Mà lúc này, đang tại trong sông sờ tôm Lâm Diệp. Trong đầu lại là đột nhiên truyền đến một tiếng hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng chủ ký sinh. Kích hoạt vú em hồng bao. Ngọa tào. Vú em hồng bao. Còn có thứ này. Xoa một chút tay. Lâm Diệp liền phát hiện. Trước mặt mình nổi lơ lửng một cái màu ngà sữa hồng bao. Lâm Diệp cũng không có vội vã đi điểm cái kia màu ngà sữa vú em hồng bao. Mà là xem xét một chút liên quan tới vú em hồng bao nói rõ chi tiết. Vú em hồng bao, xen vào chủ ký sinh lần đầu làm cha, khuyết thiếu dưỡng nhi dục nữ kinh nghiệm, hệ thống tự động đưa tặng vú em hồng bao mô đun, thông qua các loại nhiệm vụ dẫn đạo, trợ giúp chủ ký sinh trưởng thành là một tên hợp cách đồng thời ưu tú vú em. A, còn giống như không tệ a, cái này không phải liền là vú em giáo trình a, hẳn không có cái gì hố, vừa vặn. Đột nhiên toát ra như thế một cái loli nữ nhi đến. Ta thích là ưa thích, nhưng vẫn sẽ có chút nhức đầu. Hiểu rõ ràng về sau, Lâm Diệp liền rất ung dung ấn mở cái này màu ngà sữa vú em hồng bao. Vú em hồng bao, phụ thân uy nghiêm, tình thương của cha như núi. Phụ thân, chính là hai nữ trong suy nghĩ lớn nhất chỗ dựa, tại hài tử trong mắt. Ba ba là trên thế giới lợi hại nhất nhất không lên người. Bởi vậy, vốn hồng bao cần chủ ký sinh xây dựng ở nữ nhi đỗi đỗi trước mặt uy nghiêm phụ thân hình tượng. Cụ thể nhiệm vụ mục tiêu. Đem giờ này khắc này tất cả ở trên trời đấu phái trên lôi đài võ giả đánh ngã. Ngọa tào, nhiệm vụ này, hắc hắc, ta thích, chấm ngoặc kép, vừa nhìn thấy cái này vú em hồng bao nhiệm vụ. Lâm Diệp liền không nhịn được có chút nóng máu sôi trào lên. Cuốn lên tay áo, dẫn theo một cái túi tôm cua. Nhanh chóng hướng mới vừa rồi cùng đỗi đỗi tách ra địa phương tiến đến. Canh, ba, còn có thứ tư càng cùng canh. Nam, mọi người chịu đựng, không kiên trì nổi liền tranh thủ thời gian ném cái phiếu đề cử nâng nâng thần. PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.